Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, Uzumaki Naruto vs Hyuga Neji. 3. Uzumaki Naruto trong quá khứ hơn 20 ngày bên trong, thực lực đột nhiên tăng mạnh, so với quá khứ không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Hắn lúc này cổ túc khí thế đối với Hyuga Neji phát động mãnh công. Lại xâm xâm nhưng có loại chưa từng có từ trước đến nay bàng bạc đại khí. Cái này, đây là Naruto sao? Haruno Sakura phía trước thấy Uzumaki Naruto cư nhiên chính đối diện hướng phía Hyuga Neji tiến lên, lo lắng trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên. Thế nhưng lúc này, nàng nhìn thấy Uzumaki Naruto khí thế như thế như cầu vồng. Trong lúc nhất thời lại ngây dại, thật mạnh, Yamanaka Ino cũng khiếp sợ nói rằng, hiện tại hắn so với một tháng trước mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Đó là Naruto sao? Hắn thì đã trở nên mạnh như vậy. Uchiha Sasuke trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn đã sớm mở ra một đôi Sharingan, ngưng thần xem chừng bên trong sân chiến đấu. Hắn vốn cho là Uzumaki Naruto sẽ lấy tốc độ nhanh nhất thua trận, nhưng chưa từng nghĩ mới ngay từ đầu liền khí thế như cầu vồng. Lòng tin 10 phần, cũng không tệ lắm. Cũng không uổng mất Jiraiya một tháng qua này tâm huyết. Thế nhưng, còn thiếu rất nhiều. Colossus xem nhìn một hồi, liền nhẹ nhàng mà lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói rằng, đúng, hoàn toàn chính xác, còn thiếu rất nhiều. Không biết khi nào, Maito Gai xuất hiện ở Colossus phía sau. Thản nhiên nói, Hyuga nhất tộc được khen là Konoha đệ nhất hào môn. Giác cần pháp chấn động thiên hạ, mặc dù là ta cũng không có đầy đủ nắm chặt đem phá vỡ. Naruto tiểu tử kia tuy là tiến bộ rất lớn, nhưng cùng Neji so sánh với, vẫn là kém rất xa. Gai lão sư, sao ngươi lại tới đây? Colossus giả bộ vô cùng kinh ngạc, hỏi, không chỉ là ta, hầu như Konoha tất cả thượng nhẫn đều xuất động. Maito Gai thấp giọng nói rằng, đệ tam Hokage đại nhân dường như cảm giác được một ít không thích hợp. Để cho chúng ta đề cao cảnh giác, không cho đổ quá bất luận cái gì một cái địa phương gió thổi cỏ lay. Là, vâng, đúng, xa nhẫn cùng âm nhẫn sao? Colossus cũng thấp giọng hỏi, ha ha, thật sự không hổ là đệ tử của ta. Maito Gai tự tay dùng sức vỗ một cái Colossus bả vai, nói rằng, việc này ngươi liền không cần phải lo lắng, coi như phát sinh chuyện lớn hơn nữa, cũng có chúng ta những người này chĩa vào, các ngươi phải làm sự tình, chính là chọn toàn lực đánh bại đối thủ, cướp đoạt quán quân. Là, vâng, đúng, Gai lão sư, Colossus nói rằng, một phần vạn, thực sự bạo phát chiến tranh, nhất định phải sống sót a. Maito Gai nhìn thật sâu Colossus liếc mắt, sau đó rất nhanh rời khỏi nơi này. Thật muốn bạo phát chiến tranh rồi sao? Colossus trong lòng âm thầm nói rằng, hắn biết giống như đệ tam Hokage Sarutobi người như vậy, chính trị khứu giác đều là cực kỳ bén nhạy. Nếu làm ra như vậy bộ thự cùng ứng đối, như vậy nhất định định sự tình ra có nguyên nhân, gần vô cùng tiếp chân tướng của sự thật. Tenten, Hoshiyosuki, Colossus ánh mắt trên khán đài nhìn quét, lấy võ đạo thiên nhãn cường đại động sát lực rất nhanh thì tìm được hai người chỗ. Một ngày thực sự bạo phát chiến tranh, hắn sẽ tận lực bảo trụ hai cô bé này sinh mệnh. A, trong lúc bất chợt, đang ở Colossus suy tư chi tế, bên trong sân truyền đến Uzumaki Naruto tiếng kêu đau. Thì ra, Hyuga Neji đang thoải mái phòng ngự ở Uzumaki Naruto liên tục hơn 10 chiêu thế tiến công phía sau. Rốt cuộc triển khai phản kích, lấy giác cần pháp hung hăng một chưởng vỗ ở tại bụng chỗ. Ngay sau đó, Hyuga Neji đúng lý không tha người, lấn người thẳng tiến, tay phải ngũ chỉ cũng cùng một chỗ, hung hăng hướng về Uzumaki Naruto trên vai phải mổ đi. Ngút rồi, Uzumaki Naruto một bên kêu to, một bên phi thân lui lại. Hắn biết Hyuga Neji bạch nhãn có thể xem thấu trong cơ thể hắn huyệt đạo. Giác cần pháp lại có thể phong bế hắn huyệt đạo. Hoảng sợ không phải ngã tiến hành né tránh. Vào lúc này, Uzumaki Naruto hơn 20 ngày chuyên cần khổ luyện phát huy tác dụng. Cư nhiên nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh khỏi chỗ yếu hại. Không có bị Hyuga Neji điểm trúng đầu vai huyệt đạo, Uzumaki Naruto người này, đối với thực lực của chính mình quá mức tự tin, lại dám cùng Hyuga Neji gần người chiến đấu. Thế cho nên kém chút bị thua thiệt nhiều. Colossus trong lòng yên lặng nói rằng, nhân thể có vô số huyệt đạo, từ trên lý thuyết mà nói, nếu như điểm được rồi huyệt đạo là có thể chặn hoặc gia tăng bên ngoài chakra lưu động, tiến tới tùy ý khống chế đối thủ. Hyuga nhất tộc bạch nhãn cùng với giác cần pháp tướng phối hợp, có thể vô cùng tinh chuẩn đối với thân thể con người huyệt đạo tiến hành công kích, uy lực vô cùng lớn. Vì vậy, nhẫn giới đã từng người ta nói quá, Hyuga nhất tộc đánh cận chiến năng lực cùng Kaguya nhất tộc cùng xưng đệ nhất thiên hạ, không người có thể địch. Không có bắn trúng sao? Lần này coi như ngươi may mắn, lần sau sẽ không có vận khí tốt như vậy. Hyuga Neji thoáng cảm thấy kinh ngạc, hắn cảm thấy vừa rồi một kích kia lý nên sẽ không thất bại mới đúng. Cái này sẽ là của ngươi năng lực sao? Uzumaki Naruto từ dưới đất bò dậy, một bên miệng to ăn mặc khí thô, một bên trong lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, một khi bị ngươi điểm trúng huyệt đạo, chakra lưu động cũng sẽ bị phong bế, liền nhẫn thuật đều không thể sử dụng. Cái này đã biết a, ngươi căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Hyuga Neji lạnh lùng nói, hanh. Vừa rồi ta chẳng qua là đang thử thăm dò thực lực của ngươi mà thôi. Uzumaki Naruto bĩu môi, nói rằng, chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu. Đa trọc ảnh phân thân thuật. Hai tay hắn rất nhanh kết ấn. Quát lớn, phanh, phanh, phanh, phanh, theo tứ thanh nhẹ vang lên. Bốn cái ảnh phân thân xuất hiện tại Uzumaki Naruto bốn hẻo lánh, đem hắn bản thể vững vàng hộ tống ở bên trong. Năm người đồng thời lấy tay từ bọc hành lý lấy ra phi tiêu, làm ra chuẩn bị tư thế công kích. Gì, đó không phải là chỉ có thượng nhẫn mới có thể tu luyện cao cấp nhẫn thuật sao? Cái này tiểu gia hỏa có chút ý tứ, thật không nghĩ tới hắn thế mà lại sử dụng như vậy chiêu thức. Một cái tinh anh trung nhẫn dùng thanh âm thán phục nói rằng, đa trọc ảnh phân thân thuật, nhất định phải đem chính mình chakra phân phối đồng đều đến từng cái ảnh phân thân bên trên. Mặc dù là Hyuga nhất tộc bạch nhãn cũng không phân biệt ra được người là bản thể. Cứ như vậy, thắng bại có thể liền không nói được rồi. Một cái khác tinh anh trung nhẫn cũng rung động nói rằng, phải biết rằng, đa trọc ảnh phân thân thuật nhưng là liền bọn họ đều không có tư cách học tập cao cấp nhẫn thuật a, mà nay lại ở một cái hạ nhẫn trong tay thi triển ra, như thế nào để bọn họ không phải cảm khái? Mặc dù là ảnh phân thân thì như thế nào, bản thể mãi mãi cũng chỉ có một. Hyuga Neji đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền bình tĩnh lại, ngạo nghễ nói rằng, hanh, ngươi liền chớ ở nơi đó mạnh miệng. Năm Uzumaki Naruto đồng thời hô to, mặc dù phóng ngựa công đến đây đi. Hyuga Neji lạnh lùng nói, ta muốn để ngươi biết, giữa chúng ta cự đại thực lực sai biệt, căn bản cũng không phải là một hai chủng nhẫn thuật có thể trung hòa. Ngươi có thể ngàn vạn lần không nên xem nhẹ ta a hát. Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, lên cho ta, xoát, xoát, xoát, xoát. Trong sát na, bốn cái Uzumaki Naruto cầm trong tay phi tiêu từ bốn cái phương hướng bất đồng hướng về Hyuga Neji. công tới, thanh thế kinh người, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.